Tu Chân nói chuyện phiếm quần. Chương 3150, thiên đạo không thể làm được sự tình, hiện tại ta muốn đi làm tân xuân khoái hoạt. Góc truyện audio.com, Thư Hàng sờ các chủ thổi phá bong bóng, nói, ta ngốc mao tại ngươi sọ não bên trên cắm rễ bao lâu? Bao nhiêu cái ngày đêm, nàng ngốc mao một mực sinh trưởng ở Tống Thư Hàng đỉnh đầu, thậm chí Tống Thư Hàng sọ não nhiệt độ một cao, nàng đều có thể mơ hồ cảm ứng ra Tống Thư Hàng đang suy nghĩ gì. Đã quen đến nhất định cấp độ, dù là lúc này Tống Thư Hàng lấy tống đầu gỗ, bộ dáng xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng vẫn như cũ có thể liếc mắt nhận ra đối phương bản chất đến. Rõ ràng ban sơ gặp mặt lúc Tống Thư Hàng không phải tống đầu gỗ bộ dáng, nhưng nàng lại kém chút đem Tống Thư Hàng nhận thành tống đầu gỗ. Mà giờ đây Tống Thư Hàng hóa thành tống đầu gỗ bộ dáng, nàng vẫn như cũ có thể liếc mắt nhận ra. Đây chính là biến hóa. Ha ha ha, Tống Thư Hàng phát ra hàm hàm tiếng cười. Sau đó, hắn ngồi vào hoạt thuyền bên bờ nói. Kỳ thật cũng không có quá lâu thời gian, đối với trường sinh giả tới nói, thời gian mấy tháng, cũng chính là trong chớp mắt a. Lúc này hắn cảm giác mình quả nhiên vẫn là không đủ tam lãng, không thể muốn ra thích hợp tao thoại, làm dịu trước mắt xấu hổ. Sở các chủ tiếp tục phun cái bong bóng. Mấy tháng này thời gian, ta thế nhưng là kinh lịch dĩ vãng mấy ngàn năm, đều không thể kinh lịch sự tình. Ta nhìn ngươi từ một đầu tu chân tiểu thái điểu, biến thành trường sinh giả, lại chứng đạo bất hủ, thậm chí đến giờ đây từ thiên đạo tốt nghiệp trình độ. Tống Thư Hàng ngồi xếp bằng tốt, nói khẽ, tóm lại, theo ước định, để ta giải quyết sở các chủ ngươi chấp niệm. Không, đây không phải là ta chấp niệm. Sở các chủ thân hình nổi lên, mở rộng cánh tay, tới gần bên bờ nói. Đó là sở tu chấp niệm. Tại lúc trước phân liệt thời điểm thuộc về Bích Thủy các chấp niệm đã toàn bộ giao cho sở tu, nàng chỉ là cái không có thân thể cả ướp muối trong hoạt tuyền thổ phao phao đầu người. Tống Thư Hàng gãi đầu một cái, sọ não đau nhức. Hắn có thể cảm giác được trước mắt sở các chủ không còn là lấy vật trang sức. Sở ngốc mao, thân phận cùng hắn giao lưu, mà là lấy Bích Thủy các sở quỳnh quỳnh thân phận tại đối mặt hắn. Bá Tống mặc dù đã thành từ xưa đến nay cái thứ nhất siêu thoát thiên đạo đại nhân vật chư thiên vạn giới lớn nhất đại lão, nhưng ở đối mặt loại tình huống này lúc hắn vẫn như cũ không kinh nghiệm. Hắn có thể giới liêu Tô Thị A Thập Lục đó là bởi vì hai người tình cảm đến một mức độ. Giới liêu là gia tăng tình cảm một loại phương thức, nhưng loại phương thức này, hiển nhiên không thích hợp dùng trên người sở các chủ. Sở dĩ, liền ngả bài đi, Trình Lâm tiên tử, Tống Thư Hàng đối hư không kêu. Nhưng hư không bên trong, không có hưởng ứng. Trình Lâm tiên tử cũng không có xuất hiện dấu vết. Cái này tựa hồ là nàng tại biểu đạt bất mãn của mình. Dù sao, nàng chuyển thế kế hoạch đều bị đánh loạn, hiện tại tâm tình không quá tốt. Trình Cầu Đàn tiên tử, Tống Thư Hàng đổi cái xưng hào, lần nữa kêu lên. Ngươi gọi sai, ngươi mới là Trình Cầu Đàn. Trình Lâm tiên tử thân ảnh hiền hiện, ở sau lưng nàng, còn đi theo thiên đế tử. Hai cái oan gia lại kết bạn mà đi, như hình với bóng. Không, ta là Tống Cẩu Đàn, Tống Thư Hàng vui a nói, hắn năng lực tiếp nhận siêu cường, phát triển trái ngược Trình Lâm sớm hơn tiếp nhận Cẩu Đàn xưng hào. Đồng thời, trên người hắn công đức xà mỹ nhân hiện thân, thon dài đuôi rắn quấn ở Trình Lâm trên thân, bá đạo đưa nàng kéo đến Tống Thư Hàng trước mặt. Góc truyện audio.com, Trình Lâm liều mạng chống cự, nhưng bây giờ nàng, lại thế nào chống cự? Thiên đạo tốt nghiệp công đức hóa thân, nhân tiên tử. Dừng lại, nhân ngươi trước dừng lại. Trình Lâm tiên tử một bên kêu, không muốn, một bên bị kéo đi. Tống tiền bối, chúc mừng ngươi đát. Thiên đế tử vẫn như cũ là vũ nhu tử bộ dáng, nàng một tay chống nạnh xuất sắc đôi chân dài. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, hỏi, thiên đế tử, đón lấy đến ngươi có ý nghĩ gì sao? Muốn trùng kiến cái thiên đình chơi đùa không? Thiên đình sự, giao cho kim quái. Ta tiếp đó, hẳn là sẽ đi tìm vũ nhu tử tiên tử a. Thiên đế tử nhìn qua Tống Thư Hàng cái bóng. Ở nơi đó, còn ẩn giấu đi da đen vũ nhu tử. Da đen vũ nhu tử tại Tống Thư Hàng, chứng đạo bất hủ, thời điểm, liền bị chuyển rời đến hạch tâm thế giới. Nhưng ở Tống Thư Hàng, siêu thoát, về sau, lại bị chuyển rời đến Tống Thư Hàng cái bóng bên trong. Đây là vì sau đó không lâu tiếp xúc, tương lai tử, thế giới, làm nền, ta sẽ đem vũ nhu tử bồi dưỡng thành cao thủ hàng đầu trong mắt ta, nàng phi thường đặc thù. Mà lại ta cùng nàng ở giữa còn có linh quỷ khế ước tồn tại. Thiên đế tử cười nói tự nhiên, Tống Thư Hàng gật đầu nói, hắn điểm ấy đầu cũng chính là chấp nhận, vũ nhu tử phi thường đặc thu. Sự thật, bên cạnh, Trình Lâm tiên tử thật vất vả đem đầu từ công đức xà mỹ nhân đang dây dưa tránh thoát, dò hỏi. Người gọi ta chuyện gì? Là như vậy, ta nghĩ tiếp về tống đầu gỗ cái kia một bộ phận có thể sao? Tống Thư Hàng dò hỏi. Trình Lâm tiên tử hỏi ngược lại, ngươi có thể làm được? Đúng vậy, đã có thể làm được loại chuyện này. Tống Thư Hàng nói, Hoạt Tuyền bên trong Sở Các Chủ, đùa nước động tác có chút cứng đờ. Vậy ngươi đem Tống Đầu Gỗ tiếp về đi. Bất quá, hắn có thể sẽ sinh ra một số biến hóa, ngươi đến sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trình Lâm trả lời, ta biết, Tống Thư Hàng nói, hắn duỗi nhẹ tay nhẹ khoác lên Trình Lâm tiên tử trên người, nhẹ nhàng một dựng thời khắc rời nhà ngàn ngàn vạn vạn năm Tống Đầu Gỗ, liền thành công về nhà. Cùng bản thể ở giữa cái kia còn sót lại, linh quỷ khế ước cũng khôi phục như lúc ban đầu. Nếu như lúc này Tống Thư Hàng vẫn là tiên đạo, trạng thái lời nói, tại hắn thu hồi linh quỷ, chớp mắt bên trong, linh quỷ sẽ trực tiếp bị bất hủ thuộc tính đồng hóa trở thành bản thể một bộ phận. Nhưng bây giờ, đã từ thiên đạo chi vị tốt nghiệp Tống Thư Hàng, cũng không cần lo lắng phương diện này hạn chế. Đệ nhất linh quỷ quy vị về sau, Tống Thư Hàng có chút ngừng lại, sau đó duỗi tay lấy ra một hạt nhỏ bé. Hồn, đến, đây là bị Tống Đầu Gỗ cẩn thận từng ly từng tí bảo hộ tại sâu trong linh hồn. Hồn, nguồn gốc từ tại Nho Gia 13 kiếp tiên, Lưu Ly Thư Sinh. Tống Đầu Gỗ thực chất bên trong tính cách kỳ thật cùng Thư Hàng không khác, ở sâu trong nội tâm tổng có mang rất đơn giản lương thiện chi ý, tại bản thân đủ khả năng tình huống, chỉ muốn không vượt qua bản thân phạm vi năng lực, hắn lựa chọn bảo trụ cái này một hạt nhỏ bé. Hồn, tạo hóa tiên tử, người thay ta về một chuyến Nho Gia. Tống Thư Hàng duỗi nhẹ tay nhẹ nhàng ở cái này một hạt. Hồn, bên trên mơn trớn, trong bàn tay mơ hồ hiện lên cùng loại dưỡng đao thuật hào quang, tẩm bổ cái này một hạt. Hồn thể, mượn từ hắn xuất thủ tẩm bổ về sau, lại mượn trợ Nho Gia. Phục sinh trận pháp liền có thể để Lưu Ly Thư Sinh từ trong lịch sử trở về. Tạo hóa tiên tử từ, thánh nhãn kim đan, góc truyện audio.com. Bên trong hiền hiện, hai tay nhẹ nhàng khép lại, đem này nho nhỏ hồn thể thu nạp. Tống ngốc ngốc, ân, không cần khách khí. Ta sẽ chờ ngươi, ngươi đưa Lưu Ly sư huynh sau khi trở về, liền trở lại. Tống Thư Hàng trả lời. Tạo hóa tiên tử bưng lấy Lưu Ly thư sinh hồn thể, bước ra. Hạch tâm thế giới, độn hướng Nho Gia Kim Liên thế giới. Lại là một cọc quá khứ nhân quả hóa giải. Sau đó, Sở tiền bối. Tống Thư Hàng ngồi quỳ chân tại Hoạt Tuyền bên cạnh đối Sở các chủ nói. Đi, thiên đạo có thể làm được sự tình, chúng ta muốn làm đến. Thiên đạo không thể làm được sự tình, chúng ta cũng muốn làm đến. Đã từng Tống Đầu Gỗ chậm một bước, tại nàng cần có nhất lúc nhưng không có đổi tới. Cái gì đều không có thể thay đổi biến, thuộc về quá khứ hết thảy, không có thay đổi. Nhưng bây giờ, hắn muốn sớm một bước, tại nàng cần nhất thời điểm, đổi tới bên người nàng. Quá khứ hết thảy, chính là muốn cải biến, nếu như có không thể cải biến quá khứ quy tắc tồn tại. Vậy liền để quy tắc biến thành không tồn tại. Phát ngôn vậy mới xứng versus xưng hào bá bá chứ. Cách chương.